Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364. 364 đối mặt Natasha, cái này đột nhiên lên đặt câu hỏi. Tất cả mọi người trầm mặc, mặc dù Linh tại địa cầu đã sinh hoạt thời gian rất lâu, nhưng hắn đích thật là cái đến từ dị giới ngoại nhân. Linh không thích quyền lực, cũng không có cái khác tham lam dục vọng gây bất lợi cho địa cầu. Cho nên song phương tổng thể biểu hiện hữu hảo, nhưng vô luận là hắn lỗ tai dài, vẫn là người địa cầu không thể có lực lượng cường đại. Từ đầu đến cuối để một bộ phận người địa cầu cảm thấy ngăn cách Avenger đương nhiên là hoàn toàn tin cậy Linh, nhưng là Natasha quên không được. Lúc đầu Linh quả quyết bắn giết Ross một màn, không chần chờ, tại Zelda thụ thương về sau, cái tên lúc này liền muốn Ross mệnh. Linh mặc dù đơn thuần, nhưng hắn cũng biết làm như thế sẽ sinh ra hậu quả gì. Có thể hắn không có nửa điểm do dự, không tiếc chọc giận cái này trên địa cầu cường đại nhất quốc gia. Cái này xung quanh giận dữ thái độ rất khiến Natasha thưởng thức, nhưng Natasha cũng biết rất nhiều người, bao quát Nick, Coulson chờ S, H I E L D ở bên trong, đều có một cái rất lớn nghi vấn. Nếu như Linh có bằng hữu là địa cầu địch nhân, cái kia Linh sẽ khai thác như thế nào hành động? Đối với cái này, thậm chí S, H I E L D nội bộ còn đối với Linh từ trước hành động là một cái phân tích. Bọn hắn đạt được một cái tàn khốc mà chân thật kết luận. Là một vong quốc công chúa, người trong nước miệng vẻn vẹn chỉ có hai người Zelda. Nếu như muốn tại địa cầu mở Hyrule vương quốc chính quyền, Linh tuyệt đối sẽ viện trợ. Nếu như Pharos trở thành địa cầu tai họa, địa cầu phương diện lực lượng nhất định phải hủy diệt Pharos. Cái kia Linh là sẽ viện trợ người địa cầu giữ gìn công đạo đánh giết Pharos, vẫn là cường ngạnh ngăn cản hết thảy người địa cầu dám làm tổn thương Pharos hành vi. Mặc cho Pharos tiếp tục như vậy phá hư xuống dưới. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Linh không chút suy nghĩ nói ra, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ba đầu thần long. Axiom nghe được câu này về sau, vui vẻ liếm liếm Linh non nớt gương mặt. Nghe được tin tức này, Roger cùng Natasha cũng là trong lòng chợt lạnh. Quả nhiên là ngoại nhân. Lúc này, Midner đánh vỡ trầm mặc, có chút căm tức nói ra, các ngươi đang thảo luận cái gì? Làm sao cũng giống cái kia kỳ quái pháp sư Ancient One, làm một ít kỳ quái quái vấn đề. Midner lập tức giơ lên một bên Axiom, nói ra, các ngươi cố gắng nhìn xem, cái này loại sinh vật lại không ăn các ngươi, lại không cùng các ngươi, cũng không ưa thích vàng bạc châu báu. Đầu này tiểu long đã là ác liệt nhất, nhưng khuyết điểm duy nhất cũng là tính cách kém chút, ưa thích nướng tóc của người khác mà thôi. Loại sinh vật này hoàn toàn vô hại được không? Các ngươi vì cái gì lo lắng thần long sẽ trở thành địa cầu địch nhân? Natasha trầm giọng nói, Pharos đã ma hóa, trở thành một cái có nghiêm trọng lực phá hoại quái vật. Cùng Hau Hau còn có thể dựa vào Banner khống chế, mà đầu này ma hóa thần long, nếu như muốn trắng trợn phá hư địa cầu, ai đến khống chế? Nàng đã từng thẩm vấn quá, đồng dạng bị Ganon mê hoặc qua Loki. Loki nói thẳng, kia là một cái điên cuồng quá trình. Người sẽ không có cách nào khống chế chính mình, hướng tới giết chóc cùng huyết tinh. Loại kia điên cuồng sẽ phá hủy ta cùng nhìn thấy hết thảy. Tựa như là độc nghiện đồng dạng. Phần này ghi chép còn bảo tồn tại S, H, I, E, L, D trong hồ sơ. Hiện tại tất cả mọi người biết, Pharos là đến từ Hyrule sinh vật. Nếu như hắn trở thành địa cầu địch nhân, như vậy Linh cùng Zelda nhóm này loại Hyrule, tựa như là trân châu cảng sự kiện đằng sau, sinh hoạt tại nước Mỹ bản thổ Nhật Kiều đồng dạng, bọn hắn sẽ tiếp nhận rất lớn hiểu lầm cùng ngờ vực vô căn cứ, thậm chí là hãm hại. Vấn đề này đã bày lên bậc thang, làm bạn của Linh cùng chiến hữu, chúng ta nhất định phải từ giờ trở đi chăm chú đối đãi vấn đề này. Ta, Bruce, Steven, Tony đều tin tưởng Linh là địa cầu người bảo vệ, nhưng là người địa cầu nhiều lắm, chán ghét, hoảng sợ, thậm chí là cửu thị Linh loại này người dị giới người cũng nhiều lắm. Chúng ta không muốn để cho Linh cùng các ngươi bị thương tổn. Natasha bước trong phòng bệnh bầu không khí, bởi vì nàng đặt câu hỏi đã xuống tới điểm đóng băng, nhưng nàng nhất định phải tự mình hỏi một chút Linh. Midner tức giận nhìn xem Natasha, nhưng là Natasha lời nói mới rồi cũng đầy đủ thành khẩn, không thể không nói nữ nhân này cũng rất có dũng khí. Lúc này công chúa Muso giữ chặt Linh tay nhỏ, mỉm cười nói ra: không sao, các ngươi không cần lo lắng loại chuyện như vậy phát sinh. Zelda gật gật đầu, xoa xoa Linh cái đầu nhỏ, cũng là thần sắc chấn định đối với Roger cùng Natasha nói: cái này đích xác là cái vấn đề. Ta nghĩ à, Zelda ngón tay chống đỡ cái cằm nổi lên một cái từ ngữ, cười nói: kỳ thật không có phiền toái như vậy, kỳ thật ngươi nghĩ nhiều lắm. Natasha sững sờ, chỉ thấy Axel bay đến trước TV, dùng móng vuốt chọc lấy hai lần màn hình, hướng về phía Natasha một trận đâm răng nhếch miệng. Chỉ thấy trong TV Pharos thống khổ lại điên cuồng ưỡn ẹo thân thể trên bầu trời lục lọi, quấy đến tầng mây lung ta lung tung, trên bầu trời đánh xuống vô số đạo đen nhánh tia chớp, nhìn qua đặc biệt dọa người. Nhưng Roger cùng Natasha cũng nhìn ra không đúng, bọn hắn có thể cảm nhận được Pharos đang liều mạng áp chế chính mình, không cho lực lượng cuồng bạo tổn thương đến người vô tội. Cái kia từng tiếng gầm thét thông qua TV truyền ra, gào thét tại tất cả mọi người bên tai. Axel buông thõng lỗ tai, nàng có thể lý giải Pharos thống khổ. Zelda nói ra: đối với ba đầu thần long, các ngươi không có chút nào hiểu rõ, không cần lo lắng, ta lấy Hyrule nước công chúa thề, Pharos dù cho sa đọa nhập hắc ám, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương bất kỳ một cái nào vô tội sinh mệnh. Các ngươi nhìn xem đi. Pharos nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên lao vùn vụt thượng vân tầng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà trên mặt đất hoảng sợ chạy nạn dân chúng cũng không có đợi đến cái kia dự đoán tai nạn, ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mây đen rút đi, tái hiện quang minh. Công chúa Skyward nở nụ cười xinh đẹp, bản tính thiện lương sẽ không dễ dàng chôn vùi cho dù là rơi vào hắc ám. Zelda nói ra: ngươi hiểu lầm Pharos. Sau đó cười khúc khích: năm đó hắn bị Linh ba lần bốn lượt quấy giày, rõ ràng phất phất móng vuốt liền có thể giết chết Linh, nhưng hắn lại không làm như thế. Loại sinh vật này căn tính bên trong cũng không phải là nhân vật phản diện. Natasha ngạc nhiên nhìn xem bay đi ma hóa Pharos, hỏi: hắn muốn đi đâu? Vừa rồi trạng thái nàng thật nhận vì muốn tốt cho Pharos tiếp tục phá hư xuống. Loại kia tràn ra màn hình điên cuồng cùng bạo ngược, thậm chí so với Hau còn nghiêm trọng hơn. Natasha không nghĩ tới, Pharos thế mà lại kềm chế chính mình phá hư dục vọng. Quay đầu liền đi, trông thấy trong màn hình cái kia xấu xí Pharos xuyên qua tầng mây sau rời khỏi. Natasha cuối cùng hiểu được, vì cái gì Pharos sẽ bị người Hylia gọi là thần long. Midner nói ra: đương nhiên là đi một cái không có nhân loại địa phương. Tỷ như nói hỏa tinh, phát tiết một chút từ chính mình bạo ngược lực lượng. Linh thì nhìn xem hình tượng bên trong biến mất Pharos, trong lòng yên lặng nói: người nhẫn nại một hồi, ta nhất định sẽ đi cứu ngươi. Lúc này Tony cùng Vision tốn sức Nydra từ mặt biển mang ra ngoài, hai người đều là toàn thân vụn băng, trông thấy Nider toàn thân vết đạn, thậm chí có thể làm cho người nổi da gà. Loại này tàn khốc thương thế, để Axel nghiến răng nghiến lợi, cũng làm cho Linh mắt lộ ra sát khí. Những thứ này Roger đều nhìn ở trong mắt. Vừa rồi Linh thái độ, càng làm cho Roger biết, chính mình nhất định phải làm những gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.